Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, Vòng Linh Trấn Tửu Lầu. Tác giả, Phượng Si thực mau, phía trước một mảnh diện tích rất lớn Vong Linh Thị Trấn xuất hiện ở tần cung trước mặt. Thị Trấn trước, Vong Linh ba cái chủng tộc sinh vật xuất nhập một mảnh bận rộn cảnh tượng. Tần cung lần này cũng không có lại vòng hành mà qua, mà cất bước trực tiếp hướng Vong Linh Đại Trấn đi tới. Ở trấn khẩu chỗ, mười mấy tên tu vi cường đại khô lâu gác ở nơi đó. Bất quá, này đó khô lâu đối lui tới Vong Linh sinh vật làm như không thấy giống nhau. Tùy ý này đó Vong Linh sinh vật ra ra vào vào. Tần cung cũng theo Vong Linh sinh vật hướng trong trấn đi đến. Nhưng ở hắn vừa mới trải qua những cái đó khô lâu thủ vệ bên người khi, mười mấy tên Vong Linh sinh vật cơ hồ đồng thời quay đầu tới. Hốc mắt trung cốt hỏa nhảy lên, nhìn về phía tần cung. Tần cung liền cành đều không có để ý tới này đó khô lâu sinh vật, trực tiếp từ bọn họ bên người đi qua, đứng lên. Lúc này, một người tu vi cường đại khô lâu mang theo nhân mã thượng đã đi tới, đem tần cung gọi lại. Có việc? Tần cung trong mắt hàn quang chợt lóe, mở miệng hỏi. Này đó khô lâu sinh vật nháy mắt cảm ứng được tần cung tu vi cường đại, lập tức trở nên khách khí lên. Cầm đầu tên kia khô lâu tiểu tâm hỏi, đại nhân, nhìn ngươi nhìn không quen mặt, có không đem ngươi eo bài lấy ra tới, làm chúng ta kiểm tra một chút. Nhiều người như vậy xuất nhập nhập cũng không thấy các ngươi kiểm tra, như thế nào càng muốn kiểm tra ta? Tần cung mở miệng hỏi. Không dối gạt đại nhân, chúng ta ở chỗ này gác mấy trăm hơn 1000 năm, trong trấn ngoại sở hữu vong linh sinh vật đều rất quen thuộc. Nhưng nhìn đại nhân nhìn không quen mặt, cho nên còn thỉnh đại nhân phối hợp một chút. Khô lâu mở miệng nói. Tần cung khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói. Kiểm tra có thể, bất quá ta muốn trước hỏi thăm một việc. Có chuyện gì đại nhân thỉnh giảng? Khô lâu thủ lĩnh một bên khách khí mà nói, một bên vung tay lên. Mấy chục danh khô lâu người đã đem tần cung vây quanh ở trung ương. Tần cung cũng không để bụng, mở miệng hỏi, vong linh thành đi như thế nào? Nghe xong tần cung nói sau, khô lâu người phảng phất giật nảy mình. Cầm đầu khô lâu nhân mã thượng mở miệng nói, đại nhân nói giỡn, đây là vong linh thế giới cấm kỵ, là không cho phép bị đề cập, vẫn là thỉnh đại nhân đưa ra eo bài. Nếu ta không có đâu? Tần cung đột nhiên cười, hắn mở miệng hỏi, đem hắn cho ta tru diệt. Liền ở tần cung nói âm vừa mới kết thúc, cầm đầu khô lâu liền la lên một tiếng, mang theo người hướng về tần cung liền vọt đi lên. Tần cung cũng không có vô nghĩa, thân hình nháy mắt đong đưa, trong phút chốc cốt phấn bay tán loạn. Mười mấy tên vong linh trấn khô lâu thủ vệ đều bị tần cung chụp nổi lên cốt phấn. A, thấy có người đem vong linh trấn thủ vệ cấp tru diệt, sợ tới mức vong linh trấn khẩu vong linh nhóm kinh hô một tiếng tứ tán bôn đáo. Tần cung phất đôi tay, không có việc gì người giống nhau hướng về vong linh trong trấn đi đến. Lúc này vong linh trong trấn đã một trận đại loạn. Theo tần cung tiến trấn, to như vậy một cái vong linh trấn trên đường phố sớm đã không như dã. Tần cung vốn dĩ tưởng xuyên phố mà qua, nhưng ở chủ phố phía trên, thế nhưng thấy được có mấy nhà tửu lầu. Tần cung hơi mà nhíu mày, không nghĩ tới vong linh thế giới thật đúng là cái gì cũng không thiếu. Tần cung may mà tiện một nhà lớn nhất tửu lầu đi vào đi. Lúc này, trong tửu lâu ngồi đầy người, nhưng ở tần cung đi vào tới là lúc, sở hữu vong linh nháy mắt an tĩnh xuống dưới, khủng bố bất an mà nhìn về phía tần cung. Tần cung ngẩng đầu chung quanh, tửu lầu trưởng quầy đã chui vào quầy toàn thân phát run không dám ra tới, mà tiểu nhị đã không thấy bóng dáng. Vong linh tửu lầu, các ngươi đều uống cái gì nha? Tần cung trực tiếp đi đến một bàn vong linh khách nhân trước, nhấc chân dẫm lên ghế thượng, cúi đầu hướng về trên bàn nhìn lại, rồi sau đó giơ tay đem trên bàn bầu rượu cấp nhiếp qua đi. Mở miệng đối với một người khô lâu hỏi, đại nhân, là hồn tửu, Khô Lâu sợ tới mức thân thể về phía sau nghiêng nói. Hồn tửu là cái gì? Tần Cung dùng tay quơ quơ hô, sau đó ngửa đầu nếm nếm. Ân, có điểm ý tứ, nói, này rốt cuộc là thứ gì? Đại nhân, hồn tửu chính là vong linh hồn phách ủ mà sinh, có thể tăng lên vong linh hồn lực, gia tăng tu vi, lầu uống có thể kích hoạt hỏa chủng sinh vật Khô Lâu sinh mệnh lực, xúc tiến huyết nhục tái sinh. Bất quá, hồn tửu quá quý, vất vả mấy năm cũng uống không đến vài giọt. Khô Lâu mở miệng nói. Quá quý, như thế nào cái quý pháp? Tần Cung mở miệng hỏi. Muốn 100 hồn thạch một giọt. Khô Lâu mở miệng nói. Nghe xong Khô Lâu nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu, ngẩng đầu đem hồ chung vài giọt hồn tửu uống một hơi cạn sạch. Khô Lâu hỏa chủng sinh vật mi mắt chung cốt hỏa nháy mắt nhảy lên không thôi. Nhưng hắn không dám lên tiếng. Tần Cung đem vài giọt hồn tửu uống làm lúc sau, hơi hơi đem hai mắt đóng lại, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Đương hắn mở to mắt thời điểm lớn tiếng kêu lên. Trưởng quầy, cho hắn thêm một hồ hồn tửu. Nghe xong Tần Cung nói sau, tửu lầu sở hữu vong linh sinh vật đề ra kinh hô tiếng động. Thoạt nhìn này một hồ hồn tửu đem bọn họ dọa tới rồi. Trưởng quầy chính là một người quỷ hồn. Nghe xong Tần Cung kêu la lúc sau, sợ tới mức lại lần nữa từ quầy phiêu ra tới, vẻ mặt xấu hổ chi sắc. Tần Cung thấy vậy, giơ tay, một đống lớn hồn thạch rầm một tiếng liền đầy ở Khô Lâu trên bàn. Mở miệng hỏi, này đó có đủ hay không? Đủ, đủ. Trưởng quầy hai mắt nháy mắt sáng lên. Tần Cung lấy ra tới nhưng đều là hắn từ quỷ viên thành quỷ quân trong tay đoạt tới quan thạch. Hồn lực thập phần tinh thuần. Đủ còn không mau đi. Tần Cung lớn tiếng dứt lời. Xoay người hướng ngoài tửu lầu đi đến. Đại nhân xin dừng bước. Đúng lúc này, từ lầu hai phía trên phiêu tiếp theo danh đổi hồn cường giả. Hắn hướng về phía Tần Cung hơi hơi chắp tay. Rất có lễ phép mà kêu lên. Ngươi có chuyện gì? Tần Cung dừng lại bước chân, nhưng lại cũng không có xoay người lại, trực tiếp nhàn nhạt hỏi, đại nhân, nhà ta chủ nhân cho mời, thỉnh trên lầu nói chuyện, quỷ hồn đứng ở cửa thang lầu chắp tay nói, hảo, phía trước dẫn đường, Tần Cung lại lần nữa xoay người lại, lúc này, Tần Cung giúp đỡ mua một hồ hồn tửu tên kia Khô Lâu đột nhiên đứng dậy, bùm một tiếng cấp Tần Cung quỳ xuống lại. Tần Cung lại trực tiếp từ hắn bên người đi qua, đi theo quỷ hồn trực tiếp đi tới lầu hai phía trên. To như vậy lầu hai không như dã, chỉ có dựa vào gần cửa sổ chỗ ngồi một vị tu vi cường đại trung niên quỷ hồn. Trung niên quỷ hồn dáng người thon dài, người mặc một thân áo bào trắng, nồng đậm tóc dài khoác với sau đầu, mặt mày như họa, cho người ta một loại đạm nhiên xuất trần cảm giác. Nhìn đến trung niên quỷ hồn khoảnh khắc, Tần Cung hai mắt hơi hơi co rút lại lên, bởi vì hắn từ giữa năm quỷ hồn trên người cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Trung niên quỷ hồn trước mặt trên bàn bày mấy cái đại kéo bàn. Kéo bàn ăn mặc kiểu Trung Quốc mấy khối hồn lực thập phần khủng bố hồn thể toái khối. Trừ lần đó ra, ở hắn bên tay trái đồng dạng bày một hồ hồn tửu. Hai chỉ cốt hư, bất quá có thể thấy được. Cái này quỷ hồn còn không có khai uống, như là vừa tới không lâu bộ dáng. Tần Cung cùng trung niên quỷ hồn bốn mắt nhìn nhau. Trung niên quỷ hồn trong mắt một tia kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua. Rồi sau đó khách khí mà đứng dậy, hướng về Tần Cung cùng khởi tay tới. Tiểu huynh đệ, mệnh người hầu mạo muội tương mời. Nhiều có mạo phạm, không ngại nói thỉnh cùng nhau uống ly hồn tửu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.